Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855 muốn cho hắn sa đọa hắc ám vực sâu. Dùng sùng bái Bạch Xuyên những cái đó thiên sứ nói tới hình dung. Đó chính là Bạch Xuyên là chỉ tồn với thần thoại chung. Nhìn đọa biểu tình, Bạch Xuyên nhăn nhăn mày, ngay sau đó nói. Đọa, ngươi vì hắc ám mà ra đời, có được chuyển biến xấu thiên sứ lực lượng, mà ta sở dĩ sẽ xuất hiện, một là vì nhìn xem ngươi chuyển biến xấu lực lượng, nhị đó là tưởng lưu tại cạnh ngươi. À, đọa lạnh nhạt cười cười, ban ngày sử thủy tổ cư nhiên muốn xem ta chuyển biến xấu thiên sứ. Thật đúng là buồn cười, hắn không rõ, cái này kêu Bạch Xuyên nam nhân rốt cuộc muốn làm gì. Đọa, ngươi là ứng ý trời mà ra đời, liền giống như thần quốc gia không chung cùng thời gian giống nhau. Không phải chỉ có ban ngày, cũng có ban đêm, thiện ác vốn chính là cân bằng, mà ngươi chuyển biến xấu lực lượng chính là vì bảo trì cân bằng mà xuất hiện. Bạch Xuyên nhíu mày nói, ít nói nhảm, còn dám đi theo ta, ta giết ngươi, lưu lại này một câu, đọa liền nghênh ngang mà đi. Thế nào đều không nghĩ ra Bạch Xuyên lời nói, đọa liền không có lại đi tưởng, chỉ là gặp được thiên sứ bên trong, những cái đó chán ghét thiên sứ đều bị hắn chuyển biến xấu. Lực lượng của ngươi càng ngày càng cường đại rồi, trầm thấp thanh âm vang lên, đọa mở to mắt nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy được đứng ở bên người Bạch Xuyên, thủy tổ chính là thủy tổ, như thế tới gần ta đều không có phát hiện. Nói đi, lần này tới ngươi lại muốn nói cái gì? Dứt lời, đọa liền nhắm hai mắt lại. Nói thực ra, hắn tươi cười quá chói mắt, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến như vậy tươi cười. Ngươi thực mau liền sẽ phát hiện lại đọa bên người ngồi xuống. Bạch Xuyên cười khẽ nói, phía trước trở về một chuyến vương đô, phát hiện vương đô bên trong những cái đó thiên sứ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Đọa, ngươi có phải hay không nên đi một chuyến vương đô? Nghe được cuối cùng một câu thời điểm, đọa mở mắt, nhìn Bạch Xuyên nói, Bạch Xuyên, ta thật sự không hiểu được ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn ta giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Tuy rằng ta không thích giết người, khá vậy không chán ghét cái này đưa ngươi, lấy ra một cái vòng cổ ở đọa trước mặt quơ quơ. Bạch Xuyên mở miệng nói, này tuy rằng không phải cỡ nào chân quý đồ vật, nhưng từ ta có ký ức tới nay, nó liền ở ta trên người, xem như giao bằng hữu lễ vật mở to mắt, đọa liền thấy rõ ràng cái kia vòng cổ, 7 viên đá quý nạm ở mặt trên, bất đồng hình dạng, bất đồng nhan sắc chiết xạ ra bất đồng quang mang, có thể so vòng cổ còn muốn xinh đẹp, là hắn tươi cười. Gió thổi khởi hắn xinh đẹp mà lớn lên kim sắc, xứng với kia tươi cười, ấm áp giống như bị ánh mặt trời bao phủ. Hắn, chán ghét như vậy tươi cười, tưởng hủy diệt hắn, tưởng hủy diệt người nam nhân này, muốn cho hắn sa đọa hắc ám vực sâu. Duỗi tay mở ra cái kia vòng cổ, đọa đứng lên, lạnh nhạt nhìn Bạch Xuyên, ta và ngươi là bất đồng người. Bạch Xuyên, đừng tái xuất hiện ở ta trước mắt. Từ ngày đó rời đi nơi đó lúc sau, Bạch Xuyên thật sự không có tái xuất hiện ở trước mắt hắn. Bị hắn chuyển biến xấu thiên sứ cũng càng ngày càng nhiều. Ám thiên sứ dần dần hình thành, nhưng Bạch Xuyên như cũ không có xuất hiện. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên tưởng trở lại nơi đó đi xem. Trở lại nơi đó, còn chưa tới đạt, hắn liền nghe được tiếng sáo. Tiếng sáo trung mang theo tưởng niệm. Rồi lại mang theo vô tận bi thương. Như vậy tiếng sáo, dễ như trở bàn tay đánh vỡ hắn lạnh băng tâm. Chậm rãi đi lên đi lúc sau, hắn liền thấy được cái kia ngồi ở thân trên cây mặt thổi cây sáo nam nhân. Vô câu vô thúc tóc vàng theo gió phiêu tán, quần áo hơi hơi phiêu đãng. Trong tay thúy lục sắc cây sáo cùng hắn trắng nõn ngón tay thon dài hình thành tiên minh đối lập. Hết chương.